Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 Tử Hà Sa 05. Trần Dương khải cánh tay thượng cổ đồng tiền tệ, hồi tưởng Độ Sóc nói, hắn cuối cùng đem mọi người pháp khí đều lui về, thói quen dùng đồng tiền tệ lại dùng mặt khác pháp khí như thế nào đều không dễ chịu. Không lùi trở về lưu tại phân cục cũng không có gì dùng. Không bằng vật quy nguyên chủ, lần sau tái ngộ thấy cái gì ngoan ngoãn tiểu bối lại đưa ra đi. Xe ngừng ở Ngỗi Tuyên Trung học cửa, Trần Dương buông tay áo ngăn trở cánh tay thượng cổ đồng tiền tệ. Ngẩng đầu nói, ta xuống xe, Độ Sóc đại trưởng đè lại Trần Dương cổ. Đem hắn áp đến trước mặt tới, tìm đúng cánh môi hôn đến hắn thở không nổi mới buông ra. Khi nào trở về, muốn ta đi tiếp ngươi sao? Trần Dương dựa vào Độ Sóc trên vai thở dốc. Ta mang Ngỗi Tuyên đáp giao thông công cộng trở về là được, hảo đi, Độ Sóc xoa bóp Trần Dương cổ. Còn nói thêm, ngươi không phải đã sẽ lái xe. Vì cái gì không đi khảo bằng lái? Như vậy qua lại cũng phương tiện, Trần Dương nâng lên mặt cười đến có chút nghịch ngợm. Không khảo, về sau vẫn là ngươi đón đưa ta, ngụ ý. Không có bằng lái liền không cần lái xe. Chỉ cần Độ Sóc vẫn luôn đón đưa hắn liền hảo. Hắn nâng lên tay phải. Mấy cây ngón tay ở Độ Sóc cánh tay. Trên vai đạn tới nhảy đi. Ngươi liền vẫn luôn đón đưa ta. Đến ta qua đời biến thành quỷ lại dùng minh xe tiếp tục đón đưa ta, Độ Sóc. Phong Đô không có xe, Trần Dương ngẩng đầu giả vờ tức giận. Vì thế Độ Sóc bổ sung cắn cắn hắn môi thấp giọng cười nói. Không có xe liền ôm ngươi. Bối ngươi, tổng không đến mức làm ngươi mệt đến, Trần Dương mặt mày hớn hở. Tới gần Độ Sóc, dựng thẳng lên ngón trỏ điểm bờ môi của hắn. Gần nhất hai ngày nơi này biến ngọt không ít. Từ nơi nào học được? Độ Sóc bắt lấy hắn tay. Hôn hai hạ sau nói. Nhìn thấy ngươi liền không thầy dạy cũng hiểu, thẳng đánh trái tim. Ngọt nị hỏng rồi. Trần Dương nhấp môi nghẹn lại cười. Bình thường điểm nói chuyện. Nếu không phải quen thuộc ngươi, ta đều cảm thấy ngươi bị đánh cháo. Trước kia lão Độ ngẫu nhiên nói câu lời âu yếm đều đặc biệt hàm xúc. Hiện tại đều lão phu phu quan hệ nói lên lời âu yếm tới lại không biết xấu hổ. Độ Sóc trong mắt mang cười. Động tác nhỏ không ngừng. Lại là thân thân Trần Dương đầu ngón tay. Xoa bóp cổ cùng lỗ tai. Tiến đến trước mặt hắn cố ý đè thấp tiếng nói chuyện. Đem Trần Tiểu Dương khiêu khích đến mặt đỏ tai hồng. Trên mặt trong mắt đều tràn ngập ý cười. Ánh mắt một lần nữa đuổi theo chính mình. Giống như hai người mới vừa xác định quan hệ khi Trần Tiểu Dương kia ỉ lại ngưỡng mộ ánh mắt. Không nói. Lại kéo đi xuống không thấy được Ngỗi Tuyên. Ta xuống xe. Bái Trần Dương mở cửa xe cùng hắn vẫy tay sau đi vào trung học. Ở cổng trường khẩu khi quay đầu lại hướng hắn lắc đầu tiếp đón mới đi vào. Độ Sóc cười. Nhìn theo hắn bóng dáng thẳng đến nhìn không thấy mới hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Từ trong túi lấy ra di động click mở WeChat. Hắn cùng Lục Tu Chi lẫn nhau thêm WeChat. Bởi vì nào đó tương đồng tình cảnh sinh ra thưởng thức lẫn nhau cảm tình. Hai cái lão nam nhân thường phát biểu một ít ngắn gọn thảo luận để hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này WeChat giao diện dừng lại ở Lục Tu Chi phát lại đây liên tiếp. Thăng thật là đáng sợ. Thất niên chi dương nguy hại ngươi nhất định phải xem thăng. Thăng nếu gặp được những việc này. Ngươi chỉ còn lại có 3 ngày thời gian vãn hồi hôn nhân thăng. Thăng nhớ kỹ này đó. Là có thể làm cảm tình khôi phục tình yêu cuồng nhiệt. Thăng từ tiêu chuẩn UC khiếp sợ thể. Lão nam nhân chi gian trận địa sẵn sàng đón quân địch tôn sùng là chân lý văn chương. Độ Sóc biểu tình nghiêm túc. Đánh ra một đoạn lời nói. Cảm ơn. Quả nhiên rất hữu dụng. Bất quá một hồi. Đỉnh sắc thái vui mừng thần tượng rất có thần côn hơi thở hình ảnh Lục Tu Chi đáp lời. Không cần. Hai cái lão nam nhân nhanh chóng kết thúc cái này đề tài. Thật lâu sau Lục Tu Chi chậm gì phát tới hỏi chuyện. Hắn không cùng ta ngủ. Độ Sóc rất là khiếp sợ. Cư nhiên đã phát triển đến lên giường nông nỗi. Xem ra Lục Tu Chi tốc độ thực mau. Bất quá xem hắn bối rối bộ dáng hẳn là còn không có thành công. Về điểm này, Độ Sóc cũng không duy trì. Không cần nóng vội. Lục Tu Chi chậm gì phát lại đây. Còn không có thao đến. Độ Sóc có trong nháy mắt không lời gì để nói. Bên kia Lục Tu Chi khả năng trong khoảng thời gian này trong óc đều bị nào đó phế liệu bỏ thêm vào. Thế cho nên lý trí thường xuyên offline. Cũng may thực mau phản ứng lại đây. Hiểu lầm ni ta biết, nhìn không ra tới biết đến bộ dáng. Độ Sóc nhíu mày, cảm thấy chính mình tuổi so Lục Tu Chi đại. Tốt xấu xem như lão đại ca. Xuất phát từ tình cảnh tương đồng mà hảo ngôn khuyên nhủ. Hôn trước tính hành vi là ở chơi lưu manh. Đối một nửa kia không phụ trách bất kính trọng. Độ Sóc trong xương cốt truyền thống. Không kết hôn không thể phát sinh quan hệ. Cho dù lúc trước hận không thể từ đầu tới đuôi đem Trần Tiểu Dương gặm quang. Cũng vẫn là kiềm chế trụ tính tình nhẫn đến hắn thành niên lại động phòng. Bọn họ hai người lần đầu tiên phát sinh quan hệ nhưng chính là thành thân đêm đó. Đã lại thiên địa thần minh. Thật lâu sau, Lục Tu Chi, trước lên xe, sau mua vé bổ sung. Độ Sóc nghiêm khắc chỉ trích. Bản chất là chơi lưu manh. Hiển nhiên lúc này hai người như vậy sự sinh ra một chút khác nhau. Lục Tu Chi biểu tình thập phần nghiêm túc. Nhìn chằm chằm màn hình xem sau một lúc lâu rời khỏi WeChat. Cắt đến mỗi thư thành mặt trên một loạt kiều thê mang cầu chạy tiểu thuyết. Trong sách công lược như vậy giáo. Hẳn là không sai. Độ Sóc không biết sống nhiều ít năm. Truy nhân thủ đoạn đã sớm lạc đơn vị. Có lẽ không thích hợp với hiện tại. Huống chi Trần Dương nhìn qua ngoan ngoãn ngây ngốc. Thực dễ dàng đã bị lừa. Đâu giống nhà hắn A Tuyên. Thông minh chấp nhất chuyên nhất không lạm tình. Không dễ dàng lừa gạt. Lục Tu Chi mặt vô biểu tình Mỹ từ tư ám sảng. Phát hiện Khấu Tuyên Linh tới gần sau không chút hoang mang cái xuống tay cơ. Ngẩng đầu mỉm cười đề nghị. A Tuyên, không bằng chúng ta đi uống rượu. Rượu sau loạn tính, trước lên xe, sau mua vé bổ sung. Lục Tu Chi hơi chút kích động. Trong mắt hoa hòe lưu chuyển. Câu đến Khấu Tuyên Linh trái tim thẳng phanh nhảy. Khấu Tuyên Linh rời đi ánh mắt. Nói, à, ta còn tưởng cùng đi xem điện ảnh. Ngươi đi sao? Lục Tu Chi tâm tâm niệm niệm đều là lên xe. Nghe vậy cự tuyệt. Ta tưởng uống rượu, Nga, Khấu Tuyên Linh vẻ mặt lạnh nhạt. Sau đó bọn họ đi tiểu khu bên ngoài một nhà quán ăn khuya điểm hai dương bia. Trần Dương cùng bảo an nói thanh. Sau đó cấp ngỗi Tuyên chủ nhiệm lớp Lâm lão sư gọi điện thoại được đến chứng minh sau mới bị bỏ vào. Đi, Lâm lão sư cùng ngỗi Tuyên đều ở đi học. Hắn liền ở phòng học bên ngoài chờ. Xuyên thấu qua cửa sổ. Ngỗi Tuyên bỗng nhiên quay đầu cùng Trần Dương tầm mắt đối thượng. Liệt khai tươi cười. Ngay sau đó lãnh hạ mặt nhìn về phía kia nói bắn về phía nàng ghen ghét ánh mắt. Học ủy cánh tay rất nhỏ run lên một chút. Lập tức vùi đầu cắn móng tay. Trực tiếp đem móng tay cắn xuất huyết. Nàng còn tố chất thần kinh từ trong cổ họng phát ra lẩm bẩm thanh. Nàng ngồi cùng bàn thiếu chút nữa bị dọa khóc. Học ủy đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm ngồi cùng bàn xinh đẹp vành tai. Lộ ra cái vặn vẹo quỷ dị tươi cười. Trong cổ họng lẩm bẩm thanh tuy mơ hồ không rõ lại làm ngồi cùng bàn nghe ra đại khái. Hảo ghen ghét, hảo hâm mộ a, ngồi cùng bàn hỏng mất khóc lớn, đưa tới toàn ban chú ý. Liền Lâm lão sư đều dừng lại giảng bài dò hỏi nàng sao lại thế này. Ngồi cùng bàn chỉ vào học ủy hô to, nàng có bệnh, nàng là kẻ điên, ta muốn đổi ngồi cùng bàn, ta không cùng nàng ngồi một khối. Lâm lão sư cảm thấy khó xử nhìn về phía học ủy. Học ủy cúi đầu bất động, trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng bao trùm tầng bóng ma, xác thật cho người ta âm u cảm giác. Gần nhất học ủy độc lai độc vãng, ngẫu nhiên xem người thời điểm ánh mắt kia cũng thực thấm người. Lâm lão sư cũng cảm thấy không thích hợp, chỉ là nàng cùng đối phương cha mẹ liên hệ, nói đều bị có lệ qua đi. Nàng thở dài, không quá lớn sự, đều đừng nói bừa, hiện tại trước đi học, tan học sau các ngươi đến ta văn phòng tới nói. Trần Dương nhìn về phía Ngỗi Tuyên. Người sau gật đầu, xác định cái kia ghen ghét nàng đồng học chính là học ủy. Trần Dương liền cẩn thận quan sát kia nữ hài. Nữ hài trắng nõn sạch sẽ ước chừng 14 tuổi, 10 ngón chỗ vết thương chồng chất, tựa hồ cắn quá vô số chỗ. Nàng bỗng nhiên nghiêng đầu, đối thượng Trần Dương ánh mắt, đôi mắt ục ục chuyển dường như côn trùng mắt kép. Trần Dương mặt không đổi sắc, học ủy lại đột nhiên kéo ra một nụ cười rạng rỡ. Quỷ quyệt không thôi, nàng ục ục chuyển mắt kép nhìn thẳng mặt sau nữ sinh thon dài tế mỹ cổ. Lộ ra thèm nhỏ dãi cực kỳ hâm mộ ánh mắt, Trần Dương mí mắt bỗng nhiên nhảy dựng. Giây tiếp theo học ủy bỗng nhiên nhào hướng mặt sau nữ sinh. Bóp chặt kia nữ sinh cổ mở miệng liền phải cắn đi xuống. Phòng học nháy mắt loạn thành một đoàn. Đồng học đều ở thét chói tai. Lâm lão sư cũng bị này đột phát trạng huống lộng ngốc. Không có thể phản ứng lại đây. Bi kịch liền phải phát sinh khi. Một cái thân ảnh nho nhỏ ngang trời đem học ủy đá bay. Trần Dương vọt vào phòng học bước chân một đốn. Hai chỉ mí mắt tất cả đều nhảy dựng lên. Lâm lão sư cùng đồng học ngơ ngác nhìn chằm chằm đứng ở trên mặt bàn nhỏ nhỏ gầy gầy thập phần. Ngoan ngoãn nhu nhược Ngỗi Tuyên đồng học. Sau một lúc lâu không có thể phản ứng lại đây vừa rồi là đã xảy ra cái gì. Học ủy trước mắt vẫn là thân thể phàm thai. Bị đá đến trên mặt tường ngã xuống sau một lúc lâu không năng động đạn. Mà mặt tường đã vỡ ra mạng nhện dấu vết. Ngỗi Tuyên hơi hơi uốn gối. Nháy mắt nhảy đánh đến học ủy trước mặt. Tay nhỏ bóp chặt nàng cổ giống như véo gà con nhắc tới. Nhìn chằm chằm học ủy đôi mắt, giờ phút này học ủy cặp kia giống như côn trùng mắt kép bại lộ không thể nghi ngờ. Mà nàng cư nhiên không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại là lộ ra càng thêm khủng bố ghen ghét. Ngỗi Tuyên nhíu mày, vươn ngón trỏ chậm rãi tới gần cặp kia ghê tởm mắt kép. Trần Dương kêu trụ nàng, Ngỗi Tuyên dừng lại. Học ủy sấn này đá văng ra nàng phá khai pha lê nhảy cửa sổ rời đi. Lâm lão sư kinh hô. Nơi này là lầu 4, nàng vội vàng chạy vội tới cửa sổ khẩu chiều phía dưới xem. Phát hiện học ủy giống như côn trùng nhảy đánh đến trên mặt đất. Tứ chi chấm đất bay nhanh biến mất không thấy. Rất nhiều đồng học cùng với đang ở đất chống học thể dục đồng học đều thấy một màn này. Nháy mắt lặng im kinh ngạc qua đi bỗng nhiên bộc phát ra nhiệt liệt thảo luận. Ngược lại là trong ban đồng học kinh hồn chưa định. Rốt cuộc bọn họ trực diện học ủy khủng bố. Hơn nữa mỗi tuyên đồng học nguyên lai. Như vậy khóc, các bạn học không hẹn mà cùng dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm ngoan ngoãn bị Trần Dương dắt. Tay mỗi tuyên, vừa rồi kia một chân đá ra đi thật xoái. Nàng nhất định là võ lâm cao thủ. Trong nhà nhất định là lánh đời gia tộc. Không biết thu không thu đồ đệ. Lâm lão sư thế giới quan bị đánh sâu vào đến có điểm hỗn loạn. Kế tiếp làm những người khác tự học sau đó đi theo hiệu trưởng báo cáo chuyện này. Đồng thời thỉnh Trần Dương cùng Ngũ Tuyên cùng đi phòng hiệu trưởng. Nàng hiện tại nhìn ra tới hai người đều không đơn giản. Mà phía trước hai cái vô lại bị đánh sự tình chỉ sợ là thật sự. Bất quá này ở Lâm lão sư xem ra, kia hai cái vô lại bị đánh cũng là xứng đáng. Ai làm cho bọn họ bị nghi ngờ có liên quan dâm ô trẻ em. Lâm lão sư vốn dĩ cho rằng hiệu trưởng sẽ không tin tưởng như vậy hoang đường sự tình. Ai biết hiệu trưởng đã sớm một bộ chờ đợi bọn họ tư thế. Hiệu trưởng nói, vừa rồi ta liền ở cửa sổ. Thấy hết thảy, phòng hiệu trưởng nhắm ngay đối diện khu dạy học. Không có việc gì thời điểm liền ái đứng ở cửa sổ nhìn chằm chằm đối diện dạy học quá trình. Này hành vi không khác chủ nhiệm lớp trốn phòng học cửa sau âm thầm quan sát giống nhau khủng bố. Nhưng giờ phút này Lâm lão sư liền có chút may mắn. Bằng không phế tận miệng lưỡi chỉ sợ đều rất khó thuyết phục hiệu trưởng. Hiệu trưởng xem kỹ Trần Dương. Ngồi, hắn lấy ra di động click mở video. Truyền phát tin đến nào đó thời khắc định trụ video. Đây là ngài đi, video đúng là ngày hôm qua ở bệnh viện cùng kia con quái vật đánh nhau trường hợp. Ngay từ đầu rất nhiều người chỉ chú ý tới kia con quái vật. Sau lại mới phát hiện 10 lâu cao hoành trụ thượng còn đứng cá nhân. Này video chảy ra 2 giờ nội. Bắt đầu có đại lượng ngôn luận ra tới, bác bỏ tin đồn. Có nói là cố ý bãi chụp, có nói là ở chụp kịch. Đương nhiên cũng có thấy chỉnh chuyện người ra tới ngôn chi chuẩn xác khẳng định. Nhưng là càng nhiều người lựa chọn không tin, mà tự mình tham dự chuyện này bác sĩ, hộ sĩ tác bị đặc biệt dặn dò quá đừng lộ ra việc này. Nhưng là hai bên đều không có tương đối quyền uy nhân chứng minh video thật giả. Cho nên này video thuộc về tin người cực kỳ cuồng nhiệt tin tưởng. Bị phóng tới thần quái đi, ngoại tinh nhân đi cùng với tận thế đi trở thành bằng chứng. Mỗi khi có thành viên mới tiến vào đều sẽ lấy ra tới tẩy não. Video không có chụp đến Trần Dương mặt. Thậm chí chỉ là chụp đến mơ hồ thân ảnh nho nhỏ. Cho nên Trần Dương giờ phút này khó hiểu hiệu trưởng như thế nào liền nhận ra hắn. Hiệu trưởng cười nói, ta nhìn chằm chằm người đặc biệt chuẩn, nghe vậy Lâm lão sư cái trán mồ hôi lạnh thẳng rớt. Cái này làm cho nàng nhớ tới hiệu trưởng đứng ở phòng hiệu trưởng này phiến cửa sổ trước lộ ra nửa. Bên mặt âm thầm quan sát đối diện chỉnh đống khu dạy học khủng bố bộ dáng. Quả thực là mỗi vị lão sư cùng học sinh ác mộng. Cách sân thể dục cùng đường cây xanh. Hiệu trưởng chính là có thể tinh chuẩn quan sát đến cái nào học sinh đi học trộm dùng di động chơi. Game, hội nghị khi nói ra, nên sinh chủ nhiệm lớp còn vẻ mặt ngốc, bởi vì đối phương vẫn luôn ở phía sau cửa âm thầm quan sát cũng lăng là không có thể phát hiện có. Người đi học chơi game, hiệu trưởng nói, vị kia nhảy cửa sổ chạy đồng học cùng bệnh viện kia con quái vật có chút quan hệ. Có phải hay không? Ngài biết cái gì? Trần Dương cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ta biết bệnh viện xảy ra chuyện đồng học kêu Tonini. Cũng là cùng lớp, phía trước hoạn cảm xúc bệnh học sinh bên trong có mười mấy cũng là ta giáo trường học. Cho nên ta cũng ở chú ý chuyện này, hiệu trưởng nhìn về phía ngoan ngoãn Ngũ Tuyên. Nghĩ đến chính mình nữ nhi một lòng liền mềm mại xuống dưới. Lâm lão sư, đem Ngũ Tuyên đồng học mang đi ra ngoài. Đừng đem nàng dọa đến, Lâm lão sư nhìn về phía Ngũ Tuyên. Nhớ tới nàng một chân liền đem học ủy đá phi thân thủ cùng bình tĩnh. Cảm thấy hiệu trưởng lo lắng rất nhiều dư. Trần Dương trịnh trọng chuyện lạ gật đầu. Phiền toái Lâm lão sư đem Ngũ Tuyên mang đi ra ngoài. Nói chuyện nội dung quá mức bạo lực, ngàn vạn đừng dọa đến nàng, Ngũ Tuyên sát có chuyện lạ gật đầu. Quá huyết tinh bạo lực sẽ dọa đến không ra khỏi cửa ngoan bảo bảo phi cương. Lâm lão sư, ngoặc kép, phảng phất các ngươi cũng chưa thấy nàng phi chân đá người trường hợp. Ngũ Tuyên chớp chớp vô hại ngoan ngoãn hai tròng mắt. Lão sư, Lâm lão sư phủng tâm can vội vàng đem Ngũ Tuyên mang ra văn phòng. Như vậy huyết tinh bạo lực nói chuyện nội dung như thế nào có thể bị tiểu hài tử nghe được đâu. Ngũ Tuyên đứng ở cửa. Nhưng phòng trong nói chuyện nội dung tất cả đều có thể nghe được. Hiệu trưởng đem trường học bị bệnh học sinh danh sách giao cho Trần Dương. Danh sách ký lục học sinh tên họ, tuổi, địa chỉ cùng với bị bệnh nội dung. Trị liệu cùng kế tiếp. Hiệu trưởng nói, nếu không phải Tây Thành xuất hiện hư hư thực thực kẻ nghiện thuốc công kích người qua đường tin. Tức xuất hiện, ta khả năng hoàn toàn sẽ không chú ý tới trong trường học cư nhiên có mười mấy học sinh hoạn cảm. Xúc bệnh, tuổi này học sinh cho dù áp lực đại, phần lớn sẽ không đến bị bệnh trình độ. Hơn nữa ta phát hiện công kích người qua đường kẻ nghiện thuốc cư nhiên là ta giáo trường học. Lại già nua đến không thành bộ dáng. Nguyên nhân chính là này. Ta mới đem các nàng tư liệu đều ký lục xuống dưới. Ngỗi Tuyên đồng học trong ban có hai người. Cũng ở ký lục, một cái là Tonini, một cái là vừa mới nhảy cửa sổ học sinh. Tonini đồng học đã xin nghỉ mấy ngày. Ta tạm thời không biết tình huống của nàng. Đến nỗi vừa rồi nhảy cửa sổ học sinh. Ai, thông chi cha mẹ nàng rất nhiều thứ. Nhiều lần đều nói vội, Trần Dương mở ra danh sách. Phát hiện hiệu trưởng ký lục đến so phía trước cái kia bác sĩ còn muốn kỹ càng tỉ mỉ. Bất quá nghĩ đến cũng bình thường. Dù sao cũng là hiệu trưởng. Trong trường học sẽ ký lục học sinh cơ bản tin tức. Chỉ cần lật xem hồ sơ là có thể tra tìm đến. Lật xem đến cuối cùng một tờ khi. Phát hiện là chương phân tích biểu. Hiệu trưởng, ta ý đồ tìm được mỗi cái học sinh bị bệnh nguyên nhân. Chính là các nàng bị bệnh nguyên nhân các có bất đồng. Căn bản không có tương tự nguyên nhân dẫn đến. Sau lại ta nghĩ đến kỳ thật cảm xúc bệnh nguyên nhân dẫn đến không có điểm giống nhau thực bình. Thường. Bởi vì có vô số loại phương thức có thể dụ dỗ ra người nào đó cảm xúc. Lại tăng thêm mở rộng là có thể hoạn cảm xúc bệnh. Cho nên trái lại tìm kiếm các nàng điểm giống nhau. Chính là đôi mắt. Còn có, nàng đang tới gần, Trần Dương ngẩng đầu. Nàng đang tới gần. Đúng vậy, hiệu trưởng lại lấy ra một khác phân văn kiện. Đẩy đến trước mặt hắn. Ngài xem, đây là học sinh bị bệnh trong lúc lời nói, nàng đang tới gần. Thuyết minh ở học sinh trong mắt. Có nào đó đồ vật ở dần dần tới gần. Giống như là thấy tử vong từng bước tới gần. Muốn chạy trốn cũng chưa biện pháp trốn, vô luận chạy đến nơi nào. Bên người có bao nhiêu người. Kia chỉ đồ vật đều gắt gao đi theo. Vô pháp vùng thoát khỏi. Vô pháp tránh cho tử vong. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, nàng, tới gần. Sau đó lâm vào không ngừng cảnh sợ hãi chung. Trần Dương đem văn kiện khép lại ngẩng đầu nói. Ta đã biết, phi thường cảm tạ ngài cung cấp trợ giúp, hiệu trưởng xua tay. Không có gì. Ta chính là hy vọng ngài có thể cứu này đó hài tử, hắn làm giáo dục ngành sản xuất vài thập niên. Liền sắp về hưu, làm này một hàng lâu lắm. Học sinh liền biến thành hắn trách nhiệm ni ở chính mình dưới mí mắt học sinh đã chịu tà ma xâm. Hại, hắn làm sao có thể không nóng lòng như đốt. Trần Dương rũ mắt đạm cười. Trong lòng nhưng thật ra đối hiệu trưởng tràn ngập tự đáy lòng kính nể. Đồng thời cảm thán Mã Sơn Phong thế Ngỗi Tuyên tìm trường học quả nhiên thực đáng tin cậy. Hiệu trưởng có này phẩm hạnh. Trường học sẽ không kém đi nơi nào. Nói xong chính sự, hiệu trưởng liền đưa Trần Dương rời đi. Trong lúc nhỏ giọng nói, lão Mã kia nói rất đúng rượu. Khi nào cho ta đưa lại đây? Trần Dương nhướng mày, ngài nói chính là Mã Thúc. Liền Mã Sơn Phong, hiệu trưởng trực tiếp điểm danh nói họ. Hắn lần trước làm ơn ta thế Ngỗi Tuyên đồng học xử lý nhập học thủ tục. Hứa hẹn đưa bình rượu ngon. Này đều qua một vòng. Như thế nào còn không có đưa tới? Hắn không tiễn tới. Ta tự mình tới cửa thảo, nguyên lai Mã Sơn Phong liền dựa một lọ rượu hối lộ hiệu trưởng. Thành công thế Ngỗi Tuyên xử lý nhập học thủ tục. Trần Dương không lời gì để nói. Không biết nên khen ngợi Mã Sơn Phong hảo thủ đoạn. Vẫn là ghét bỏ hiệu trưởng bị một lọ rượu thu mua. Ta sẽ chuyển cáo Mã Thúc, ha ha. Kia hành, Trần Dương rời đi phòng hiệu trưởng. Thế Ngỗi Tuyên hướng Lâm Lão Sư xin nghỉ. Lâm Lão Sư đồng ý. Trong ban nháo ra chuyện này. Bọn học sinh cũng không thể chuyên tâm đi học, nói xong nàng liền sẽ phòng học ổn định mặt khác. Học sinh, Ngỗi Tuyên ngẩng đầu hỏi. Trần Tiểu Dương không đuổi theo học ủy sao? Hai cái đùi chạy bất quá bốn chân, thấy Ngỗi Tuyên không hiểu. Trần Dương đành phải giải thích rõ ràng. Nàng tứ chi chấm đất bò nhanh như vậy. Ta muốn truy cũng đuổi không kịp, Ngỗi Tuyên. Chúng ta đây hiện tại đi đâu? Trần Dương nắm tay nàng ở vườn trường dạo. Gặp được một người đệ tử liền ngăn lại tới hỏi. Xin hỏi các ngươi trường học có miêu sao? Giống nhau đều ở đâu? Kia học sinh trả lời. Có. Ở nhà ăn phía trước rừng cây nhỏ kia phiến trên tường vây, hắn còn thuận đường chỉ lộ báo cho. Trần Dương nói xong tạ lúc sau lãnh Ngỗi Tuyên đi rừng cây nhỏ tường vây phụ cận. Nơi đó xác thật có rất nhiều miêu. Mẫu miêu cùng mèo con đều ở phơi nắng. Mà bọn họ ở một đám mẫu miêu bên trong tìm được sống mơ mơ màng màng đại béo. Trần Dương, béo, mau tỉnh lại, đại béo trái ôm phải ấp. Thế nhưng là toàn bộ phân cục duy nhất nhân sinh người thắng. Nó nghe được Trần Dương thanh âm mở mắt ra, phát hiện Trần Dương cùng kia chỉ thảo người ghét phi cương đang ở xoa chính mình mở ra cái bụng. Hắn nháy mắt cứng đờ toàn thân, Trần Tiểu Dương, lập tức làm này chỉ phi cương lăn. Chúng ta vẫn là bằng hữu. Trần Dương xoa cái bụng động tác không đình. Béo, ngươi không thích Ngỗi Tuyên sao? Ngỗi Tuyên mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm Đại Béo. Đại Béo mở ra tứ chi, thả lỏng thân thể, xoa đi, nói thích đời này là không có khả năng. Nhưng là nó có thể túng. Trần Dương, Béo à, ngươi có thể giúp ta tìm cá nhân sao? Hắn đem vừa rồi phát sinh hết thảy cùng với học ủy bộ dáng miêu tả một lần. Nói, Ngỗi Tuyên, đem ngươi đá đến học ủy chân cấp. Đại Béo nghe nghe hương vị. Phương tiện tìm người, Đại Béo gian nan khởi động béo thành cầu thân thể. Ngươi đem ta đương cầu. Không có, Trần Dương lúc này đương nhiên lựa chọn phủ nhận. Ta đem ngươi đương truy tung hảo đồng sự. Mỗi cái giống loài đều có này đặc thù thiên phú. Mà ngươi thiên phú là truy tung, Đại Béo cảm tạ hắn đối chính mình tán thành sau đó lựa chọn không? Chút do dự cự tuyệt. Trần Dương, như vậy à, vậy ngươi bồi Ngỗi Tuyên chơi đi, Đại Béo một lăn long lóc bò dậy. Không cần nghe hương vị. Ta biết các ngươi người muốn tìm Ni này liền xuất phát, nhìn chằm chằm Đại Béo linh hoạt nhanh. Chóng thân hình, Ngỗi Tuyên như suy tư gì. Quả nhiên là viên cầu, bên trong đều là khí thể. Khinh phiêu phiêu nhảy một chút có thể phi đặc biệt cao. Nàng hỏi, kia chỉ miêu quỷ vẫn luôn đãi tại đây sở trung học. Gần nhất rất nhiều học sinh trung học xảy ra chuyện. Ta trước tiên mấy ngày làm Đại Béo đến các đại trung học theo dõi. Nhìn xem có thể hay không phát hiện điểm cái gì. Không nghĩ tới nó ở tán gái. Hơn nữa thê thiếp thành đàn, trở lại phân cục. Đem việc này vừa nói. Mọi người phát biểu ý kiến. Trương cầu đạo, ta cho rằng hẳn là thiến, này đề nghị hoạch phân cục nam tính thành viên đầu phiếu thông qua. Quả nhiên giống được ở nào đó phương diện đối lập thượng đều sẽ sinh ra cộng đồng ghen ghét. Tâm ẩn y Trần Dương mở ra văn kiện. Nói chính sự, hắn đem phía trước Mao Tiểu Lị chụp được tới kia con quái vật ảnh chụp đóng dấu ra. Tới, cũng mở ra ở trên mặt bàn điểm ảnh chụp. Có hay không người biết đây là thứ gì? Không ai trả lời đến ra tới. Trần Dương, Mã Thúc, ngươi cũng không biết. Mã Thúc lắc đầu, ta phiên biến thư tịch đều tìm không thấy loại này quái vật. Nó bộ dạng, tập tính cùng với công kích thiếu nữ cắn nuốt sinh khí sử chi sinh hạ quái vật từ từ. Tất cả đều tìm không thấy, cho ta xem monster, Lục Tu Chi lấy quá đóng dấu ra tới ảnh chụp quan. Khán sau một lúc lâu, có chút không xác định, đúng lúc vào lúc này Độ Sóc trở về. Lục Tu Chi đem ảnh chụp đưa cho hắn. Nhìn xem có phải hay không quỷ cô thần, quỷ cô thần. Trần Dương nhìn về phía Độ Sóc, người sau nhìn mắt ảnh chụp xác định, là, Mã Sơn Phong đem ảnh chụp cầm ở trong tay. Quỷ cô thần, nói thật ta ngay từ đầu cũng tưởng quỷ cô thần, nhưng quỷ cô thần thủ túc như long hổ. Mi như mãng, mắt tựa dao, chỉ có nuốt ăn chính mình hài tử cùng với thân hình cao lớn điểm này tương tự. Mà này con quái vật mắt tựa côn trùng mắt kép, thủ túc đảo đích xác như là long hổ móng vuốt. Chính là nàng không có chính mình sinh hạ hài tử, đúng là cuối cùng một chút mới làm hắn đem quỷ. Cô thần bài trừ bên ngoài, quỷ cô thần, tức vì quỷ mẫu, thuật dị kinh trung ghi lại Nam Hải Thương Ngô cư chú quỷ mẫu. Sáng sinh 10 đứa con, chiều ăn hết, quỷ mẫu truyền thuyết có rất nhiều loại. Trong đó truyền lưu nhất quảng chính là Phật tổ cảm hóa cửu tử quỷ mẫu truyền thuyết. Cửu tử quỷ mẫu cùng quỷ cô thần bất đồng chỗ ở chỗ người trước nhiệt tình yêu thương chính mình hài. Tử, cuối cùng bị Phật tổ cảm hóa trở thành hộ pháp 20 chư thiên chi nhất. Người sau còn lại là hung thần. Đem chính mình hài tử trở thành bổ sung lực lượng đồ ăn. Trần Dương lấy ra di động tìm tòi một bức đường tạp. Đưa cho mọi người quan khán. Đây là Tây Tàng Trấn Ma Đồ. Đồn đãi quỷ cô thần tức vì đất tạng La Sát Ma Mẫu. Ma mẫu ngưỡng nằm hình thành đất tạng, không ngừng hành phong làm ác thực người tiểu nhi. Thời Đường Văn thành công chúa căn cứ quẻ pháp ở ma mẫu tứ chi khớp xương chờ trọng điểm bộ vị tu. Sửa 12 tòa chùa miếu, xưng là 12 trấn ma chùa, Tây Tàng trấn ma đồ trung tướng đất tạng địa hình miêu tả thành. Ngưỡng nằm ma mẫu, tứ chi khớp xương thượng đều tu sửa hiện giờ rất có danh khí chùa miếu. Này 12 tòa chùa miếu đã bị xưng là 12 trấn ma chùa. Dùng để trấn áp La Sát ma mẫu. Quỷ cô thần bị chấn áp, không thể rời đi càng không thể sinh hạ hài tử cung chính mình thu hoạch lực lượng. Cho nên có hay không có thể là lợi dụng thiếu nữ sinh khí cung cấp quỷ tử dinh dưỡng. Sau đó chính mình lại đem quỷ tử nuốt ăn tích tụ lực lượng. Trần Dương nói xong cũng cảm thấy chính mình này suy đoán quá không đáng tin cậy. Trước không nói kia chỉ tàn hại thiếu nữ quỷ cô thần có phải hay không La Sát ma mẫu. Riêng là La Sát ma mẫu bị chấn áp ở đất tạng cũng chỉ là cái truyền thuyết. Hắn sờ sờ cái mũi. Thu hồi di động, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới cái này. Thuận miệng vừa nói, Độ Sóc đột nhiên nói. La Sát ma mẫu không phải bị chấn áp ở đất tạng, mà là bị chấn áp ở chùa Đại Chiêu. Địa chỉ ban đầu nắm đường hồ. Trấn ma đồ mặt trên ma mẫu tâm huyết tụ tập địa phương. cũng chính là ma mẫu trái tim monster, ma mẫu là Nam Hải Thương Ngô quỷ cô thần. Nhân thực tiểu nhi quá nhiều tao xua đuổi. Đào vong đến đất tạng, Trần Dương. Hiện tại làm ác, tàn hại thiếu nữ kia, con quái vật thật sự chính là quỷ cô thần. Kia chỉ đất tạng ma mẫu. Ma mẫu chỉ có một con, ngụ ý. Này con quái vật hoặc là bị trấn áp ở đất tạng chùa Đại Chiêu La sát ma mẫu. Hoặc là chính là một lần nữa đản sinh ra tới ma mẫu. Thiên địa bên trong, chỉ cho phép một con ma mẫu tồn tại. Ngày sinh 10 quỷ tử, cũng được xưng là vạn quỷ chi mẫu. Ngỗi Tuyên nghiêng đầu nói. Tonini nói qua hại người chính là cổ, còn cùng cổ nhắc lên quan hệ. Mao Tiểu Lỵ kinh ngạc lấy ra ảnh chụp. Bất quá những cái đó thiếu nữ bị trở thành dinh dưỡng khoang cung cấp nuôi dưỡng quỷ tử. Giống không giống như là dưỡng cổ cổ chung. Tự thân sinh khí tất cả đều cung cấp cấp quỷ tử. Quỷ tử trưởng thành sinh ra. Cuối cùng bị ma mẫu nuốt ăn dự trữ nuôi dưỡng lực lượng. Hết chương.